Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1007 hư giới thần xe, chương 1007 thụ ma địa ngục thành chủ phủ. Nguyên tiêu trong tay nâng luyện yêu hồ nhẹ nhàng lay động, trừ bỏ bên trong có một cái hồ chung. Tiên giới, luyện yêu hồ bản thân vẫn là cụ bị một cái hồ hẳn là có công năng, lúc này hồ chung chịu tài. Chính là từng giọt cổ thần thật huyết, đầu ngón tay U Linh nhất tộc hoàng tộc U Linh thân phận nhẫn. U hoàng giới chợt lóe, trước mặt nhiều ra tới một cái truyền kỳ đỉnh vương tộc U Linh, cho ngươi. Cho ta mồm to uống, nguyên tiêu ném qua đi luyện yêu hồ mệnh lệnh nói, vương tộc U Linh không dám vi. Mạnh, tiếp nhận luyện yêu hồ rót một ngụm cổ thần thật huyết, tiếp theo nháy mắt. Vương tộc U Linh bắt đầu tiến hóa cổ thần thật huyết. Tương đương ẩn chứa cổ thần chi lực hồn huyết, hồn huyết. Đối với hồn thể sinh mệnh quan trọng nhất, thứ này liền tương đương với nhân thần thần tính cùng thần cách đến nỗi tương ứng U Linh pháp tác. Lại căn bản không phải vấn đề, địa ngục sinh mệnh. Ở hiểu được tự thân đối ứng pháp tác phương diện cụ bị siêu cường thiên phú. Nếu không bọn họ cũng không có khả năng ở huyết chiến chung nhanh chóng dung hợp đoạt lấy tự đối. Thủ lực lượng. Chỉ cần huyết chiến một mở ra huyết chiến pháp tắc bao phủ hấp thu lên hồn huyết tốc độ không cần. Quá nhanh, huống chi. Hồn huyết chung bản thân liền cụ bị linh hồn loại pháp tắc có như vậy nhiều hồn huyết. Vương tộc U Linh thậm chí có khả năng tiến hóa vì nửa hoàng tộc tuy rằng không phải chân chính. Hoàng tộc U Linh, nhưng là lại cũng có thể thi triển tàn khuyết U Ảnh Thiên Phú cùng hoàng tộc Nô Ấn Thiên Phú. Bọn họ liền tương đương với U Linh binh đoàn trung thống soái là mỗi một hoàng tộc U Linh có thể bồi dưỡng ra mạnh nhất nô bộc một lát sau, uống xong ước chừng một hồ mấy vạn tích một tinh cổ thần thật huyết. Vương tộc U Linh tiến hóa kết thúc quả nhiên không ngoài sở liệu. Đúng là nhất thưa thớt nửa hoàng tộc trừ bỏ hắn. Chỉ sợ không có người bỏ được dùng nhiều như vậy hồn huyết tới bồi dưỡng nửa hoàng tộc U Linh, nếu là có thể tiêu hóa này đó hồn huyết, nửa hoàng tộc U Linh ít nhất đều có thể đến bạc trắng nhất giai. Tương đương với một giọt một tinh cổ thần thật huyết tinh luyện hồn huyết tương đương pháp tác một. Loại hiểu được, 12.9600 tích liền có thể trực tiếp tăng lên nhất giai tu vi, nhiều như vậy tiêu hao. Còn hoàn toàn là bởi vì muốn tiến hóa thành nửa hoàng tộc U Linh, nếu duy trì vương tộc U Linh bất biến. 1.296 tích một tinh cổ thần thật huyết liền đủ để tạo thành một cái bạc trắng nhất. Dài, nếu lại đổi làm nhị tinh cốt thú tinh luyện cổ thần thật huyết. Có thể trực tiếp đem nửa hoàng tộc U Linh tăng lên tới bạc trắng nhị dài, cùng bậc càng cao cốt thú. Trong cơ thể có thể tinh luyện cổ thần thật huyết tự nhiên liền càng nhiều, nếu bỏ được. Bạc trắng cửu dài nửa hoàng tộc U Linh đều có thể chế tạo ra tới, đến nỗi bạc trắng thập dài. Này yêu cầu hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc đã vượt qua hồn huyết năng lực cực hạn. Dù cho là 10 tinh cốt thú tinh luyện cổ thần thật huyết cũng chỉ là có thể tạo được một cái phụ trợ tác dụng, cụ thể có thể hay không đột phá toàn xem thiên phú, loại này cấp bậc cổ thần thật huyết. Nguyên tiêu chính mình đều còn chưa đủ dùng không có khả năng phân phối đi xuống, dựa theo hắn ý. Tưởng trước mắt tinh thần trong biển U Linh địa ngục không sai biệt lắm có 1 tỷ U Linh binh đoàn. 100 triệu từ một cái cửu tinh nửa hoàng tộc U Linh thống soái. Đi xuống càng là cao giai U Linh số lượng càng ít. Đến nỗi thấp nhất chính là chỉ có thể được đến một giọt hồn huyết truyền kỳ cấp thấp vương tộc U Linh cuối cùng tọa ủng 1 tỷ U Linh binh đoàn. Đủ để cho hắn khiêu chiến toàn bộ U Linh nhất tộc đương nhiên phải làm đến này một bước. Thụ ma địa ngục điểm này huyết nhục chế tạo cổ thân con rối xa xa không đủ. Chỉ có ở huyết chiến chung mới có thể được đến cũng đủ cao phẩm chất ác ma cùng ma tộc huyết nhục. Chế tạo cũng đủ cổ thân con rối chuyển hóa cổ thân thật huyết 2 ngày sau. Nguyên tiêu thu hồi luyện yêu hồ thụ ma huyết nhục tiêu hao không còn. Chế tạo cổ thần con rối cũng không phải nói có thể vẫn luôn chuyển hóa cổ thần thật huyết. Trong cơ thể huyết khí tiêu hao qua đi yêu cầu thong thả bổ sung. Bất quá cũng may tồn trữ cổ thần thật huyết đã cũng đủ 10 vạn U Linh binh đoàn tiến hóa, 10 vạn bạc trắng nhất giai, tạo thành tử vong thiên quốc chiến trận không thể xem thường, chỉ là đáng tiếc. Cái này chiến trận tạm thời không thể dùng. Bất quá nói trở về, U Linh địa ngục U Linh nhất tộc, hẳn là có chuyên môn vì U Linh chuẩn bị chiến trận mới đúng, không nói được. Huyết chiến trước muốn về trước U Linh địa ngục một chuyến, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu xoay người đi vào sau lưng lâu đài phòng ngủ chính, Nana cùng Thế Thiết vẽ nại hai cái. Cô gái, lúc này đều ở hấp thu luyện hóa nhốt đánh vào các nàng trong cơ thể cổ thần thật huyết. Tuy rằng các nàng không phải hồn thể sinh mệnh, nhưng là cung cấp hồn huyết cổ thần thật huyết cũng có thể cường hóa các nàng thần hồn, tỉnh tỉnh. Nguyên Tiêu một bên một cái nắm bóng loáng gương mặt hơi hơi dùng sức chán ghét. Thế Thiết vẽ nại ngạo kiều chụp bay Nguyên Tiêu tay, ngươi phải đi, Nana sâu kín hỏi, không đi. Chỉ là đi trước U Linh địa ngục đi một vòng, Nguyên Tiêu cười nói. Này thụ ma địa ngục lĩnh chủ chi vị, ta đã chóc ra tới ngươi mấy ngày này nắm chặt luyện hóa. Ta mang theo Thế Thiết vẽ nại đi một chuyến U Linh địa ngục. Nhìn xem có thể hay không đem U Linh nhất tộc kéo lên chúng ta chiến xa, đi nhanh về nhanh, Nana. Cắn môi nhỏ giọng nói, lần này sẽ không làm ngươi đợi lâu, Nguyên Tiêu đứng ở mép giường xoa xoa Na. Na kim sắc tóc dài khẽ cười nói, ngầm hư không, Nguyên Tiêu thả ra một trận hoa lệ màu đen xa giá, hoàng tộc u hồn. Có hoàng tộc hai chữ cũng không phải là bài trí, bọn họ là thật sự đem chính mình coi như đế hoàng, xe giá bản thân. Toàn thân từ cửu tinh cốt thú cốt cách luyện mà thành, mặt trên rậm rạp ma pháp phù văn. Thông qua đại dấu vết thần thuật thâm nhập trong đó, chỉ là này xe giá bản thân kích hoạt về sau liền đủ để bộc phát ra tương đương với bạc trắng cửu. Giai toàn lực một kích, này lực phòng ngự càng là mạnh nhất một chút, đủ để ngăn trở chủ thần một lát thời gian, có xe giá. Tự nhiên liền phải có người kéo xe là 17 ngày thú. Cầm đầu chính là bạc trắng cửu giai hư thú vương thú. Dư lại 9 cũng đều là bạc trắng bát giai hư thú. Mấy ngày này sinh khống chế không gian căn nguyên đạp hư không như dẫm trên đất bằng thiên thú. Có chúng nó lôi kéo xe giá giống nhau chủ thần đều chỉ có thể theo ở phía sau ăn hôi, mà lợi hại hơn. Vẫn là xe giá bên trong phong ấn có một cái khổng lồ hư giới thế giới, bởi vậy thế giới. Huyết chiến chung đủ để chịu tải ngàn tỷ hùng binh, yêu cầu thời điểm tùy thời có thể lao ra xe giá tiến hành chiến đấu, vì chuẩn bị này chiếc xe giá. Nguyên Tiêu ước chừng nhiều đợi nửa tháng, này vẫn là vẽ nại nhắc nhở hắn. Có đôi khi mặt mũi ngoại vật mấy thứ này trọng yếu phi thường. Hoàng tộc U Linh hội tụ U Linh địa ngục, không có khả năng một đám đều thả ra U Linh binh đoàn. Lúc này đánh giá hỗn tốt xấu chính là xem này đó ngoại vật địa ngục cùng vực sâu. Ở chỗ này khiêm tốn cùng giả heo ăn hổ đó là nghĩa xấu, cuồng vọng. Sát phạt quyết đoán, huyết tinh tàn bạo này đó kia mới là lời ca ngợi. Ở địa ngục cùng vực sâu tuyệt đối không cần che giấu chính mình chơi cái gì giả heo ăn hổ. Bởi vì một khi làm như vậy liền sẽ thật sự bị người trở thành là heo là người đều sẽ tới cắn một. Ngụ mơ siêu kể từ đó, dù cho là thật sự lão hổ cũng sẽ bị một đám heo ăn luôn, chỉ có cuồng vọng một chút. Bày ra bản thân lực lượng, áp đảo một tảng lớn bắt nạt kẻ yếu, làm người minh bạch chính mình không phải hảo gặm xương cốt. Dù cho có càng cường muốn ăn xong đi cũng muốn tiểu tâm có thể hay không đứt đoạn chính mình nha kể. Từ đó, mới có thể bảo đảm tự thân an toàn thích sao? Nguyên Tiêu cười nói, này vốn chính là cho ngươi chuẩn bị, ta có 3 cái hư thú vương thú, đồng thời còn có tiểu hồng mai thiên thuyền, có cái này có thể từ chủ thần trong tay đào tẩu xa giá các ngươi an toàn ta cũng yên tâm một chút. Cho nó khởi cái tên đi, hư giới thần xe, Thế Thiết vẽ nại trước mắt vui mừng nhỏ giọng nói, làm một cái mỹ thực triệu hoán sư. Mượn dùng vạn thú hồn hỏa nàng thao tác cự lượng hoang thú cùng địa ngục ma thú. Trong đó đại bộ phận đều nuôi thả ở vạn thú địa ngục. Có cái này xe giá bên trong mấy trăm năm ánh sáng lớn nhỏ hư giới. liền đủ để tùy thân quyển dưỡng đại lượng triệu hoán thú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.